Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính, chương 8, góc truyện audio.com. Tô Trạm năm nay mới vừa tròn 24 tuổi, dưới tay có mấy công ty không lớn không nhỏ, vẫn luôn phát triển đều không tồi. Cha Tô cố ý cho hắn ta mau chóng tiếp nhận toàn bộ Tô Thị, vì tôi luyện hắn ta an bài hắn ta đến tổng bộ nhận chức mở rộng thị trường sản phẩm Tô Thị. Nguyên bản ở quỹ đạo thế giới, Tô Trạm làm việc rất tốt ngắn ngủn một năm, khiến cho Tô Thị phát triển đến không ngời, mặc kệ ai thấy đều sẽ khen ngợi một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn ta cũng vì thế mà dương dương tự đắc. Ở trong lòng Tô Trạm, hắn ta luôn cho rằng mình có đầu óc kinh doanh chắc tuyệt hơn nữa sau lưng còn có vị Tần Mặc đại lão này duy trì, có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành việc mà cha Tô giao phó, các gia tộc lớn luôn xem hắn ta có giác quan nhạy bén cùng tài năng. Kinh doanh chắc tuyệt, nhưng mà vân thiên khí thế ngang trời xuất hiện như là có bàn tay hung hăng tát ở trên mặt hắn ta. Đừng nói mở rộng kinh doanh, hiện tại thị trường Tô Thị vốn có số định mức đều nhanh chóng thụt lùi. Một đám lão nhân hội đồng quản trị lải nhải dài dòng biểu đạt bất mãn với hắn ta, nói hắn ta vẫn là quá trẻ người non dạ, ngay cả trong mắt Tô Phụ đều mang theo nồng đậm thất vọng. Tô Trạm thầm mắng một tiếng, một đám tiểu nhân, nhược nhược có thể hay không giúp anh trai một chuyện rất gấp. Sau khi phẫn hận ném tất cả đồ vật xuống đất, hắn ta cầm lấy di động gọi điện thoại cho Tô Nhược. Đám người Vân Thiên kia đám dầu muối đều không ăn, một chút không gian để thở đều không cho hắn ta, vậy đừng có trách hắn ta sẽ không khách khí. Tô Nhược đang ở cùng mấy đồng học cùng nhau đi dạo phố, là lấy danh nghĩa Tần Mặc mà mua sắm, đồ vật đều để ả chọn lựa. Hơn nữa Tần Mặc phân phó riêng qua ả mua tất cả đồ vật đều miễn đơn. Ả thường thường sẽ mang các bạn học tới, hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ ghen ghét của các ả ta. Anh trai, chuyện gì à, em đang đi dạo phố với bạn nha. Thanh âm thiếu nữ mềm mại, ngọt nị giống như đang làm nũng. Tô Trạm nhẹ giọng cười cười nói, anh muốn em dạy huấn giáo huấn một người. Dừng một chút lại thêm nói, người này là đối thủ cạnh tranh với Tô Thị chúng ta, ba ba cùng anh gần đây bị bọn họ khiến cho ăn ngủ không yên. Tô Nhược gật gật đầu, được rồi, em sẽ cùng Tần đại ca nói chuyện này. Anh yên tâm đi, ở ả trong lòng, Tần Mặc là một người vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ả, ả biết Tô Trạm không phải anh trai ruột của ả, nhưng kia lại như thế nào, ả là cùng Tô Trạm. Cùng nhau lớn lên, Tô Trạm cũng vẫn luôn rất thương yêu đau lòng ả, còn anh trai kia không biết từ chỗ nào chạy ra thì tính cái thứ gì, chết thì chết đi. Sau khi tắt điện thoại Tô Trạm thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười nhẹ nhàng, hắn ta chịu đủ Vân Thiên kia chèn ép rồi, lần này thế nào cũng phải làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái ở trong miệng lão hổ rút mao sẽ có hậu quả gì. Nghĩ đến Tần Mặc khóe miệng hắn ta mang lên một mặt cười đắc ý, hắc bạch lưỡng đạo thì như thế nào, quyền cao chức trọng thì như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn nghe em gái hắn ta nói, bị Tô ra sai bảo tới sai bảo lui, giống như một con chó trung thành mà thôi. Hắn ta biết Tần Mặc đối Tô Nhược có cảm tình bao nhiêu sâu đậm, đến lúc đó hắn ta sẽ hảo hảo khó xử một chút cái nam nhân không ai bì nổi này. Tưởng đến vị lão đại Tần Mặc này tương lai có khả năng vì em gái hắn ta mà lấy lòng hắn ta, đối bọn họ khom lưng uốn gối, Tô Trạm trong lòng dâng lên một cổ khoái cảm bí ẩn. Mưu, hừ, mơ mộng hảo huyền, khinh bỉ, ta khinh bỉ, sinh hoạt của Cố Vân Khê cơ bản dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, trừ bỏ vượt qua dự tính của hắn là Tần Mặc. Đêm đó qua đi, hắn cho rằng bọn họ tình một đêm hẳn là liền kết thúc như vậy, có lẽ có những lúc bọn họ sẽ gọi điện thoại cho đối phương muốn tình một đêm, sau đó thỏa mãn một chút tình dục. Nhưng tự hồ Tần Mặc bắt đầu lấy lòng hắn, lễ vật so dĩ vãng càng sang trọng quý giá. Mỗi ngày đều điện thoại thăm hỏi, lâu lâu hẹn hắn ăn cơm, lại cố tình đơn thuần cùng hắn kết giao, phảng phất xem hắn như người yêu mà sủng ái hắn, nhưng Cố Vân Khê biết kia chỉ là loại ảo giác, đôi mắt sắc bén kia của Tần Mặc nhìn hắn như nhìn con mồi, mà không phải một người đối một người khác động tâm, từ đầu tới cuối bọn họ chỉ là tình một đêm hay là bạn giường mà thôi. Nhưng mà Cố Vân Khê cũng không để ý, hắn sở dĩ lựa chọn Tần Mặc cũng là do nam nhân này lạnh nhạt. Vì báo thù, hắn không biết chính mình còn phải đi qua bao nhiêu cái thế giới, cho nên hắn không cần tình cảm ràng buộc càng đối với cái gọi là tình yêu khịt mũi coi thường. Ngẫu nhiên lựa chọn cùng Tần Mặc như vậy sẽ không có cảm tình gút mắt, hưởng thụ một chút không thể tốt hơn. Người nam nhân này có thể mang đến cho hắn vui sướng tràn trề, dục vọng hết sức sảng khoái là đủ rồi. Phòng khách của Cố Vân Khê, bên bàn ăn, Tần tiên sinh, lễ vật tài quá quý trọng, Cố Vân Khê ngậm cười đem chìa khóa biệt thự trước mặt. Đẩy trở về, hắn hiểu rõ ý tứ Tần Mặc nhưng hắn có thói quen ở một mình cũng không muốn có người phá vỡ cách sống hiện tại của hắn. Tần Mặc thở dài nhìn hắn, Vân Khê đối tôi quá khách khí, lấy quan hệ chúng ta kêu tôi là Mặc hoặc là Tần đại ca đi, nga. Cố Vân Khê nhướng mày, một đôi mắt phượng cười như không cười, Mặc. Hắn tiến đến bên miệng người đối diện, hô hấp ấm áp ái muội nhẹ nhàng phất qua mặt anh tuấn của nam nhân. Ánh mắt Tần Mặc tối sầm lại, đem thanh niên một phen kéo đến trên đùi y đè lại, kịch liệt hôn đôi môi đỏ mọng kia, sau đó dọc theo khuôn mặt diễm lệ thanh niên đi xuống, ngậm lấy hầu kết tinh xảo kia nhẹ nhàng gặm cắn, vừa lòng nghe được bên tai truyền đến khàn khàn rên rỉ. Cố Vân Khê hung hăng túm chặt mái tóc đen nhánh của nam nhân đẩy ra, lực lượng chống đẩy trở nên suy yếu. Cự tuyệt không được, ngược lại càng như là câu dẫn mời gọi. Tần Mặc trầm mặc, ngũ quan tuấn mỹ mà thâm thúy dưới ánh đèn phụ trợ gợi cảm làm người si cuồng, bàn tay to lớn nóng bỏng dọc theo khe hở áo sơ mi của thanh niên đi vào qua lại âu yếm da thịt tinh tế, xúc cảm tuyệt hảo. Cố Vân Khê hoàn toàn thua ở dưới sự khiêu khích của Tần Mặc, con ngươi thanh triệt giống như nước gợn đong đưa, tôi đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi, thanh âm từ trước đến nay mang theo lạnh nhạt mà hôm nay âm thanh lại mang theo ủy khuất rung động lòng người. Hắn yếu thế cũng không có đổi lấy nam nhân thương tiếc, ngược lại người nọ càng thêm không kiêng nể gì kéo áo sơ mi của hắn ra, đôi bàn tay to một đường chuyển rời đến hai nụ hồng trước ngực thanh niên mà xoa nắn. Cố Vân Khê rốt cuộc chịu đựng không được, nâng người lên hôn môi nam nhân, vươn đầu lưỡi hướng trong miệng tìm kiếm cái lưỡi của nam nhân, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua khoang miệng nam nhân, khi chạm đến đầu lưỡi nam nhân lại hung hăng cắn một cái thẳng đến cắn chảy máu. Hắn tách người ra khỏi nam nhân, liếm máu chảy trên môi mình, khóe mắt mang cười nhìn Tần Mặc, biểu tình cao ngạo giống một con liệp báo kiệt ngạo khó thuần. Tần Mặc cười hai tiếng, nắm chặt thân mình Cố Vân Khê đột nhiên phát lực đem hắn lật úp ấn ở trên bàn. Cố Vân Khê đau đến sắc mặt trắng bệt, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Từ lần trước hắn kêu kinh thiên lại lần nữa điều chỉnh số liệu thân thể, làm cho thân thể hắn cực kỳ thích hợp hoan ái, nhưng không bao lâu từ thống khổ chuyển biến thành hưởng thụ. Miệng bị Tần Mặc phong bế, âm thanh rên rỉ khó nhịn bị khóa ở trong miệng, thanh niên say mê nheo lại đôi mắt. Nhà, ăn quanh quần tiếng thở dốc đứt quãng cùng thanh âm rên rỉ, Tần Mặc nhìn thanh niên bị y ấn ở trên bàn tùy ý khinh nhục tà tứ liếm liếm khóe miệng. Lực mạnh đâm vào thiếu chút nữa đem Cố Vân Khê té ngã. Y quên hết tất cả, đôi tay đi vào thanh niên trước ngực gắt gao nắm hai viên hồng anh, đôi môi cực nóng hôn qua phần lưng thanh niên, lưu lại một cái dấu hôn xanh tím. Nhưng y như cũ không hài lòng, y muốn nghe thanh âm Cố Vân Khê xin tha, muốn nhìn bộ dáng người này yếu ớt khóc thút thít. Cố Vân Khê nhanh chóng bị loại khoái cảm này làm cho phát điên rồi, hắn thở hổn hển, muốn quay đầu lại xem tên hỗn đản kia lại nhưng không có sức lực tránh thoát kiềm chế của Tần Mặc. Nhưng tra tấn của người nọ đối hắn vẫn còn tiếp tục, so phía trước càng làm người phát điên, thẳng đến hắn khóc lóc hướng y xin tha ký kết vô số điều kiện bắt. Bình đẳng, tiếp theo tinh dịch nam nhân sau cuộc hoan ái phủ kín gian nhà ăn. Vì thế Tần Mặc dựa vào một hồi bức bách tình ái, thành công cùng Cố Vân Khê bắt đầu sinh hoạt ở chung. Cách chương.